Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, tìm hiểu tinh thần thụ. Chính trực 10 giờ tối, nhà nhà điện tử thư, Su Áp Áp, CC Bôn Ma nhà trong phòng khách, mấy bên trên bầy nước trái cây, Brit phu phụ uống trước khi ngủ nước trái cây. Khoảng cách Bôn Ma đi Namek Tinh đã mấy tháng, hai vợ chồng đều hết sức tưởng niệm. Yamcha sống lại, ngày hôm qua còn lại tới nữa, nhưng là Bôn Ma, thật không đành lòng nói cho hắn biết chân tướng. Nhưng là Bôn Ma cùng Krillin chạy là sự thực, người nói hai người bọn họ hiện tại sẽ có hay không có tiểu baby? Phải có, dù sao trải qua 3-4 tháng. Trừ phi Bulma cùng Krillin cũng cùng trước đây cùng Yamcha giống nhau. Hai người xào xáo, Bulma là tùy hứng, bất quá Krillin tốt nhất, so với Yamcha mạnh hơn nhiều. Vô luận cái nào một phương diện đều mạnh ra Yamcha gấp trăm ngàn lần. Tháp y sợi hiện tại cũng không có xử nam bằng hữu. Hy vọng Bulma sớm một chút để cho chúng ta ôm tôn tử. Brit phu phụ vừa nói chuyện, đột ngột bọn họ thấy hoa mắt, xuất hiện ba đạo nhân ảnh, chỉ thấy Bulma bị một người đầu trọc không có lỗ mũi nam tử cho ôm vào trong ngực. Cái này phía sau nam tử là một người có mái tóc từ phương hướng nào xem đều phảng phất là phong diệp một dạng nam tử tóc đen. Bulma, Bulma đã trở về. Brit phu phụ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, có thể tiếp nhận lấy hai người đều là sửng sốt. Sau đó nhìn cửa một chút, môn vẫn khóa, căn bản không có mở ra, hơn nữa người máy cũng không có báo cáo có người vào nhà. Có thể Bulma ba người vào bằng cách nào? Brit phu phụ chớp chớp, sau đó liếc nhau, lại đem con mắt nhắm lại, lần nữa mở, trong ánh mắt Bulma ba người vẫn như cũ đứng ở trước mắt. Nhất định là chúng ta quá tưởng niệm bọn họ, cho nên sinh ra ảo giác. Hai phu phụ tâm lý lóe ý niệm trong đầu. Cha, mẹ, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Lẽ nào không muốn nhìn thấy ta trở về? Bulma nhìn một cái Brit phu phụ biểu tình không khỏi nổi giận. Hải, các ngươi khỏe. Son Goku Thúy Thanh chào hỏi. Brit thúc thúc cùng Aji, các ngươi khỏe. Krillin cũng gọi là nói. Bulma, ngươi là... Thực sự sao? Brit thái thái nhìn đi tới trước người của nàng cầm lấy trên bàn nước trái cây uống Bulma dò hỏi. Mẹ, người đang suy nghĩ gì? Ta đã trở về. Bulma buông nước trái cây. Là, vâng, đúng, Krillin đưa ta về. Hắn dùng thuấn gian di động, chính là lợi dụng không gian. Sau đó Bulma bắt đầu rồi khoa học giải thích. Đương nhiên những thứ này Son Goku là nghe không hiểu. Có thể Son Gohan lại cảm giác kỳ quái chính mình hoàn toàn có thể nghe hiểu. Nghe xong Bulma giải thích như vậy, Brit bác sĩ lập tức thì biết rõ. Bọn họ thấy không phải ảo giác. Thì ra là thế, Goku cùng Krillin học xong như vậy kỹ xảo. Brit bác sĩ trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú nụ cười. Bulma, xem người thật giống như đối với cái này rất có nghiên cứu. Vì sao không phải chính mình học? Tự nhiên học, cái này thuấn gian di động cần phải có tốt võ đạo tu vì. Bản tiểu thư đối với vũ đao lộng thương không có hứng thú. Bulma tiếng kêu, lúc này Brit thái thái cũng hiểu. Tự ra bảo bối cô nương thực sự đã trở về. Hơn nữa trước mặt hai cái đại soái ca là Son Goku cùng Krillin. Krillin, Goku, các ngươi ngồi, ta đi đoan nước trái cây tới. Brit thái thái đứng lên, lại lôi lơ Bulma, đem miệng tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Bulma, ngươi và Krillin hiện tại quan hệ đến một bước kia. Ngươi nói cái gì? Ta và hắn mới, chỉ có, không có gì đâu. Bulma bên tai có chút nóng lên nói, mẹ ngươi là hỏi ngươi. Các người có không có con? Có mấy tháng? Brit bác sĩ ngậm si gà nói rằng. Nói hắn nhìn về phía Krillin. Krillin, hài tử có mấy tháng?

rất nhanh liền tìm được rồi tinh thần thụ chi nhiệt hạch. Tháo xuống tinh thần thụ nhiệt hạch phía sau, Krillin lại tháo xuống một viên tinh thần quả. Răng rắc, Krillin ăn tinh thần quả. Nhưng là hắn cũng không có để tinh này thần quả hết thảy nguyên khí dung nhập tự thân, mà là không ngừng tụ tập nguyên khí. Ở Hồng Diệp Tinh, Krillin đã có qua một lần tụ tập nguyên khí đạn, phá hủy tinh thần thụ kinh nghiệm. Ở Bắc Giới Vương nơi đó lại học được tránh tông nguyên khí đạn thi triển phương pháp. Lúc này Krillin vươn một tay, chỉ thấy trên tay hắn bạch sắc quang mang nhanh chóng tụ tập. Ở Hồng Diệp Tinh, Krillin là có thể cùng tinh thần thụ cướp đoạt nguyên khí. Lúc này còn sẽ cường đại hơn. Hơn nữa có tinh thần quả nguyên khí bổ sung. Rất nhanh Krillin liền tụ tập hoàn toàn đầy đủ phá hủy tinh thần thụ nguyên khí. Thậm chí trong này chín thành nguyên khí là tinh thần thụ bản thân. Đi thôi, nguyên khí đạn bắn về phía tinh thần thụ. Dễ như trở bàn tay giống nhau. Tinh thần thụ không ngừng nổ tung tan rã tiêu thất ở trong thiên địa. Vô tận nguyên khí trọng mới xuất hiện tại cái này khỏa trên tinh cầu. Làm dịu vạn vật, làm dịu những cái này chết đi không lâu sinh vật thân thể. Bởi vì có những nguyên khí này làm dịu, vô số sinh mệnh không ngừng sống lại lấy. Không bao lâu, tinh cầu khôi phục bừng bừng sinh cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.